Và câu hỏi thứ 8, người tu mà cư sĩ hoặc là tu sĩ, nói chung là người tu đi, có bắt buộc mà phải tọa thiền, tức là ngồi thiền mới chứng thánh quả hay không? Dạ, dạ thưa thầy, là câu hỏi người tu thì có bắt buộc là phải ngồi thiền thì mới chứng được tứ thánh quả hay không ạ? Khi nói về cái sự tu tập của chúng ta thì một người con Phật thì phải tu tập về giới hạnh, thiền định và trí tuệ. Thì cho nên là trong sự tu tập thì chúng ta cần phải tu tập ba pháp, đó là giới hạnh, đức hạnh, giới đức của một người tu. Và tiếp nữa là chúng ta cần phải tu tập thiền, thiền định. Và chúng ta cần phải tu tập trí tuệ. Như vậy khi nói một người tu là cần phải tu tập giới, định và tuệ. Và trong bài kinh học giới ở Tăng Chi Bộ Kinh, trong phần Tăng Chi về ba pháp, Đức Phật có nói đó là ba việc cần phải làm của một người tu. Thì dù chúng ta là cư sĩ thì chúng ta vẫn cần phải tu tập giới hạnh, thiền định và trí tuệ. Khi nói về giới hạnh thì chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cho đẹp cái giới hạnh, cái giới đức của mình. Đầu tiên hết trong sự tu tập này, một người con Phật hãy cố gắng tu tập về giới hạnh. Vì giới hạnh như là một cái áo đẹp của một người tu. Một người tu khoác lên mình chiếc áo của giới hạnh thì chúng ta sẽ làm đẹp ngôi nhà của Tam Bảo. Thành ra trong sự tu tập này, dù là người cư sĩ, chúng ta hãy cố gắng trong việc giữ giới hạnh của mình. Và nhất là đối với người tu, chúng ta thường hay chểnh mảng trong việc giữ giới về lời nói, tức là giữ giới về phần chánh ngữ. Mà nhiều khi chúng ta đi tu tập như vậy nhưng chúng ta vẫn dễ dàng nói dối, nói xạo, dễ dàng gọi là thốt ra những lời nói không chân thật, mặc dù chỉ là để nói chơi. Chẳng hạn hỏi như cô ăn cơm chưa, chúng ta chưa ăn mà vẫn nói ăn rồi. Thì dù là một lời nói đơn giản như vậy thôi, nhưng đó vẫn là một lời nói dối. Hỏi cái này mày thích hay không thích, mặc dù mình không thích, mình nói thích. Đơn giản như vậy thôi, nhưng đó vẫn là một lời nói dối. Và một khi mà chúng ta nâng cao giá trị tu tập về đạo đức của mình thì chúng ta vẫn rất cần để ý trong giới hạnh, đức hạnh này của mình. Đừng lơ là trong việc giữ giới về lời nói của mình. Thì như vậy con chỉ nói đại khái về phần giới hạnh. Và điều mà người cư sĩ dễ phạm nhất đó chính là giới về lời nói, và dễ dàng thả ra, nhả ra những lời nói dối không cần thiết. Đó là giới. Về thiền định thì một người tu cần phải có một sự định tâm. Vì có định tâm thì chúng ta mới có thể có khả năng nhìn nhận lại con người mình, phát hiện ra những lậu hoặc, những quế nhiễm, những tham sân si của mình một cách sâu sắc được. Vì vậy mà một người tu rất cần phải có một sự định tâm. Cho nên vì vậy mà người tu cần nên ngồi thiền. Và người tu rất cần có phần trí tuệ. Có trí tuệ thì mới có thể thấy được bản ngã của mình, cái ta của mình, cái dục của mình, cái tham, cái sân, cái si của mình, rồi mới có thể tẩy sạch được. Thì như vậy, khi nói về giới định tuệ trong đạo Phật, Thì con chia sẻ thêm một chút xíu cho chúng ta nhớ rằng phần thiền định trong Đạo Phật là nói về tứ thiền trong bài kinh học giới, và phần trí tuệ trong Đạo Phật là nói về bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là tứ thánh đế. Như vậy giới định tuệ là ba pháp mà một người con Phật cần phải tu tập trọn vẹn và đầy đủ thì mới có thể đi đến được sự thành tựu được các thánh quả. Khi một người con Phật thành tựu được giới hạnh, trọn vẹn được giới hạnh và có trí tuệ về ngũ uẩn, tất nhiên là chỉ mới nhìn thấy được rác trong nội tâm của mình. Người thành tựu chánh tri kiến có nghĩa là người thành tựu trí về ngũ uẩn, và có nghĩa là người thành tựu mới nhìn thấy được nội tâm của mình thôi. Nhưng rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình thì vẫn còn đó, vì người này chưa kịp tiến hành công việc thanh lọc rác của tâm. Thì người thấy rác trong nội tâm mình được gọi là người thành tựu thánh quả thứ nhất. Tứ thánh quả là gì? Tứ thánh quả có nghĩa là bốn thánh quả, hay còn gọi là bốn sự thành tựu kết quả của một người tu tập, đó được gọi là tứ thánh quả. Chúng ta đừng nghĩ thành tựu tứ thánh quả là chúng ta thành tựu một cái gì đó to lớn, một hình vóc gì đó to lớn. Chúng ta thành tựu thành một ông thần, ông thánh nào đó to lớn trong cuộc sống này. Con mong chúng ta đừng nghĩ tứ thánh quả là sự thành tựu ra hình tướng của một ông thần, ông thánh nào to đùng. Mà tứ thánh quả có nghĩa là gì? Là bốn kết quả của một người tu tập trên con đường đưa đến sự tẩy sạch tâm khỏi những rác bẩn của tham sân si. Kết quả thứ nhất trong sự tu đó là gì? Là người này nhìn thấy được rác trong nội tâm của mình. Con chia sẻ lại, tứ thánh quả là bốn kết quả của một người tu trong việc thanh lọc tâm khỏi rác bẩn, khỏi những cấu uế. Kết quả thứ nhất của sự tu hành đó là gì? Hay là kết quả đầu tiên của sự tu hành đó là gì? Là sự nhìn thấy được rác bẩn, được sâu bọ, được rắn rít, được nhìn thấy được những cái con xà tinh, những con rắn độc trong nội tâm của mình. Đó là kết quả thứ nhất của một người tu. Sự nhìn thấy được rác bẩn, nhìn thấy được sâu bọ, nhìn thấy được rắn rít, nhìn thấy được xà tinh trong nội tâm của mình, đó được gọi là người thành tựu sự thấy biết nội tâm của mình, hay còn gọi là người thành tựu chánh tri kiến, hay còn gọi là người đã thành tựu, đã thể nhập trí tuệ đưa đến sự tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm. Đó được gọi là thánh quả dự lưu. Như vậy chúng ta rõ về thánh quả dự lưu chưa? Đừng nghĩ là chúng ta thành tựu thánh quả dự lưu là ngon lắm. Bản ngã của mình to lên, mình ngông ngông kênh kênh, nhìn ai chẳng ra gì. Người thành tựu thánh quả dự lưu không phải là người thành tựu một cái bản ngã của cái danh từ thánh quả, mà người thành tựu thánh quả dự lưu là người thành tựu trí tuệ, thấy được những cái gọi là tệ hại trong nội tâm của mình. Chúng ta rõ chỗ này không ạ? À? Thành ra đừng có nói là thành tựu thánh quả là ngon. Không phải thành tựu thánh quả là ngon. Không phải thành tựu thánh quả là ô, tôi thành tựu thánh quả đó nha, không phải như vậy. Mà người thành tựu thánh quả là người đó thường hay mang trong lòng của mình một chữ. Chữ gì ạ? À? Chữ gì? Chữ gì? Đó là một cái chữ nhục. Tại sao nói người thành tựu thánh quả, người hay mang trong lòng mình một cái chữ nhục? Người thành tựu thánh quả có nghĩa là người thành tựu trí tuệ, thấy được rác bẩn trong nội tâm của mình. Vì thấy được những rác bẩn, những dục, những ái, những tham sân si, những ngã mạn, những ta đây, những ích kỹ những hẹp hờ, những hơn thua, những gian trá, xảo trá, ngụy biện. Khi bị người ta bắt lỗi mình, khi bị người ta chọc được cái xấu của mình, thì ôi thôi, bao nhiêu sự gian trá, xảo trá, dối trá trong mình nó tuôn ra. Để chi? Để nó che đậy, để nó bào chữa, để nó ngụy biện những cái sai trái của mình. Thế như vậy, người chưa tu đối với những pháp ác bất thiện này họ không nhìn thấy, cho nên họ cứ sống trơ trơ, sống thoải mái, làm sai làm quấy mà không nhìn ra được mình. Những dục trong người của mình thấy sơ sơ đại khái vậy thôi mà cứ tỉnh queo. Nhưng khi một người thành tựu được trí về ngũ uẩn, người đó nhìn ra được sự vận hành, sự hoạt động, những tham sân si trong nội tâm của mình, thì hỡi ơi, sự thật về thân tâm mình hiển lộ ra đó, rác bẩn trong tâm thân tâm mình hiển lộ ra đó, những bất thiện trong nội tâm mình hiển lộ ra đó. Không còn dám nhìn người khác mà cười cợt nữa, chỉ nhìn vào bên trong mình, thấy tàm và quý đối với tự thân của mình. Cho nên cái chữ nhục nó lộ rõ lắm ạ. Và trong một cái sự tu tập như vậy, đó là lý do vì sao mà chúng ta đã nghe câu nói này. Có nghĩ câu nói này chúng ta nghe thường lắm. Đó là tu càng nhiều, tu càng lâu, tu càng thâm sâu thì chỉ nhìn thấy lỗi của mình chứ không có nhìn thấy lỗi của người khác. Một người tu chân thật, một người tu đúng pháp, một người tu nhìn ra được tự thân của mình, thấy được những gì đang hoạt động, đang lộng hành, đang chi phối, đang dẫn dắt trong nội tâm của mình, thì người này chỉ nhìn thấy lỗi của mình mà không nhìn lỗi của người khác là như vậy. Vì vậy, đối với một người tu đúng pháp, một người tu đúng ý nghĩa thật sự, một người tu đi được vào trong dòng thánh trí mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì càng tu sẽ càng phát hiện ra những lỗi lầm, những cấu quế, những bất thiện, những xấu xa trong con người của mình. Càng tu thì sẽ chỉ càng nhìn thấy lỗi của mình chứ không nhìn thấy lỗi của người là như vậy đó. Và chúng ta rõ vấn đề này rồi ha. Và khi thành tựu trí tuệ thứ nhất của sự tu, tức là thành tựu thánh quả thứ nhất, và một lần nữa xin đừng nghĩ rằng thành tựu thánh quả là thành tựu một cái gì đó to đùng, gọi là bự sự. Đừng nghĩ như vậy. Mà thành tựu thánh quả là thành tựu trí tuệ, nhìn ra được nội tâm của mình, thấy được những rác bẩn trong nội tâm của mình. Và cái kết quả thứ nhất là gì? Chỉ mới nhìn thấy rác thôi, nhưng mà rác vẫn còn đầy ở trong đó. Đây, điều này cần phải được hiểu như thế nào? Ví dụ như một người bị mù con mắt, bây giờ con mắt được chữa, được mổ, được sáng mắt. Khi mắt được sáng thì người này bước vào trong căn nhà của mình, nhìn thấy trong căn nhà của mình, vì bấy lâu nay mình sống trong mù lòa, mình sống trong đen tối, mình có nhìn thấy rác trong nhà của mình đâu. Cho nên trong căn nhà của mình, trên nóc nhà này, dưới góc bàn kia, trên cái bàn nọ, trên cái ghế salon, chỗ này là rác bẩn, chỗ này là phân mèo, chỗ này là phân chuột, chỗ này là những gọi là rêu mốc, vân vân. Người này bắt đầu phát giác, trời ơi, thời gian vừa qua tôi mù, tôi đâu có nhìn thấy căn nhà nó tệ như thế này đâu. Rác bẩn tùm lum trong căn nhà, tanh hôi tùm lum trong căn nhà, mới nhìn thấy thôi. Mà khi thấy như vậy rác hết không ạ? Hết không? Đâu có hết. Mới vừa mổ nhìn thấy mà. Cho nên rác còn y nguyên, rác còn y chang, mùi hôi vẫn còn y chang. đó là tâm, là trí tuệ của vị thành tựu dự lưu quả. Tất nhiên là gì? Vị này vừa mổ được con mắt, vừa thoát ra khỏi cảnh mù lòa, vừa nhìn thấy được căn nhà bẩn thỉu của mình, và rác vẫn còn y chang. Đó là ý nghĩa vị dự lưu thành tựu chánh kiến, thấy được sự vận hành của ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Nhưng dục ái tham sân si vẫn còn y chang. À, chúng ta rõ chỗ này ha, và thông cảm với những vị dự luôn nha. Và tiếp nữa, bắt đầu thấy rồi buồn chứ, mệt chứ, chán nản chứ, và không còn muốn giữ lại một căn nhà bẩn thỉu tanh hôi rác rưới như vậy. Bắt đầu vị này tìm kỳ ở đâu, chổi ở đâu, đi quét lại, đi gom lại, rồi bắt đầu đổ ra từ từ khỏi căn nhà đó những rác bẩn loại thô, rồi đến những rác bẩn loại tế, quét sạch hết rác bẩn rồi, thì còn lại một chút xíu tàn dư về cát bụi trên đó và mùi tanh hôi ở trên đó. Thì như vậy, khi nhìn thấy được dục ái tham sân si trong nội tâm của mình, bắt đầu vị này tiến hành công việc vệ sinh căn nhà nội tâm của mình và làm giảm thiểu khá nhiều những rác bẩn về dục tham và sân hận trong căn nhà nội tâm của mình. Người thành tựu chánh kiến và tẩy sạch khá nhiều dục tham và sân hận trong tâm của mình, dục tham và sân hận chỉ còn lại rất là ít ở trong đó, thì vị này chỉ còn tái sanh lại đời này một lần nữa và sẽ đi đến sự tẩy sạch tâm hoàn toàn khỏi sát bẩn. Đó được gọi là vị Nhất Lai. Và nếu vị này tiếp tục tẩy sạch hết tất cả những dục tham và sân hận ở trong tâm của mình thì vị này được gọi là vị Bất Lai. Tất nhiên là bây giờ như thế nào? Những rác bẩn thô trong tâm đã hết rồi, chỉ còn lại cát bụi và mùi hôi thôi. Thì đó được gọi là vị Bất Lai. Và tiếp tục nữa, vị này thanh lọc những cát bụi và mùi hôi còn lại, cuối cùng được một căn nhà tâm trong sạch hoàn toàn, thơm tho hoàn toàn, không còn một tí xíu cặn bã của những tàn dư rác bẩn nào trong đó, tâm được thanh tịnh hoàn toàn, thì đó được gọi là vị A-la-hán. Như vậy, chúng ta thấy rằng thành tựu tứ thánh quả không phải là thành tựu là trở thành một ông thần, ông thánh nào cả. Không phải là thành tựu một cái bản ngã dương dương tự đắc. Ta đây là thánh quả dự lưu nha. Ta đây là Nhất Lai nha. Ta đây là Bất Lai nha. Một người thành tựu được cái trí tuệ này, đi vào được trong dòng thánh trí này, mở được đôi mắt chánh tri kiến này, thấy được tự thân của mình rồi, người này lúc nào cũng cúi đầu nhìn xuống, cũng quay lại nhìn nội tâm của mình, cũng nhức nhối trước những rác bẩn còn tồn ẩn trong nội tâm của mình, và luôn muốn tìm cách tẩy sạch rác bẩn trong nội tâm của mình. Đó là ý nghĩa mà Đức Phật đã nói rằng vị thành tựu chánh kiến sanh tử tối đa là 7 lần, không có đến lần thứ 8. Vì sao không có đến lần thứ 8? Vì khi nhìn được rác bẩn trong tâm của mình rồi thì lòng mình lúc nào cũng chỉ có một vấn đề thôi thúc rằng làm sao mình phải tẩy sạch được hết tất cả những rác bẩn này ra khỏi tâm mình. Và với sự thôi thúc này, vị này tiếp tục dấn thân ngày một nhiều trong sự tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm. Cho nên vị này chỉ tối đa 7 lần sanh tử nữa là chắc chắn sẽ đi đến sự chấm dứt luân hồi sanh tử, phiền não và khổ đau. Đó là ý nghĩa của danh từ vị dự lưu, còn có nghĩa là vị nhập lưu, còn có nghĩa là vị nhập vào dòng thánh. Nhập vào dòng thánh có nghĩa là gì? Là người đã thể nhập vào dòng thánh trí tuệ, thấy được rác trong căn nhà nội tâm của mình và quyết chắc rằng vị này sẽ đi đến sự tẩy sạch tất cả những rác bẩn trong nội tâm của mình, tối đa chỉ trong vòng 7 lần tái sanh nữa mà thôi. Đó là ý nghĩa của chữ dự lưu và đó là ý nghĩa của tứ thánh quả. Mong rằng sau buổi chia sẻ này chúng ta không còn lầm hiểu về tứ thánh quả nữa. Con xin cảm ơn chúng ta. Rất là cảm ơn cư sĩ Trần Tính Toàn đã có cái câu trả lời mà rất là thấu đáo.